Thường Hy không kịp nghĩ nhiều, liền nhanh chóng đem vật kia cấn vào trong ngực, lại rút ra tràn sức trên đầu của mình, sau đó đa lại kinh hoàng trong lòng, thấm giọng nói: bẩm thái tử gia, có nô tỳ ở trong này. Bên ngoài rừng trốn không có động tĩnh, Thường Hy cũng không để cho mình nghĩ nhiều, chỉ có thể chật lần làm ra bộ dáng bình thản đi ra ngoài. Vừa ra khỏi rừng trốn, đi nhìn được mặt của Tiêu Vân Trác đen như đít nồi, bên cạnh là nam tử mặc hoa phục. Thường Hy định thần lại, giờ thì nàng đã hiểu tại sao lại thấy thanh âm của hắn quen thuộc rồi. Thì ra người này chính là một trong năm nam tử đang đụng phải ngày đầu mới vào cung. Nếu như hắn thật sự là những hoàng tử, lúc ấy là ở chung một chỗ cùng Tiêu Vân Trác, như vậy ba người còn lại, nghĩ tới đây thân thể Thường Hy khẽ rung lên, vậy khẳng định chính là ba vị hoàng tử còn lại rồi. Đáng lẽ ra sau khi biết được thân phận của Tiêu Vân Trác, nàng đang nghĩ tới, nhưng trong thời gian này nàng không còn tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó, trực tiếp đem chuyện này bỏ quên. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ vận khí của nàng không tốt lắm. Những ý niệm này chợt lóe lên, Thường Hy kéo váy không mình hành lễ: nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ, nhị hoàng tử. Tại sao là cố? Tiêu Vân Điển nhìn Thường Hy khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại nói: đã biết cô sẽ sớm được phân đến trong cung, không nghĩ tới hôm nay là gặp mặt. Thường Hy vì lần không nghĩ tới Tiêu Vân Điển còn nhớ rõ nàng, trong lòng nhận lên một tầng vui mừng nhàn nhạt, thuận miệng lên tiếng: đồ trang sức của thô tỳ không cẩn thận rơi vào trong rừng trốt, mất vào đồ là tiến vào đó tìm, không biết thái tử điện hạ cùng những hoàng tử sẽ trở lại. Nô tỳ lỗ mạng, kính xin thái tử điện hạ, nhị hoàng tử thứ tội. Tiêu Vân Trác lạnh lùng nhìn Thường Hy, phép miệng thở qua một hơi thở không rõ tâm tình nói: cô thật sự rất đồ trang sức. Vâng. Thường Hy cảm thấy tim đập lợi hại. Ở trước mặt Tiêu Vân Trác, muốn che giấu cảm xúc, muốn nói dối thật không phải là chuyện dễ dàng. Một đôi mắt sáng bén tự hồ có thể nhìn thấu lòng người, để cho cả người nàng cũng hơi phát run. Nhưng là nàng không thể đổi lý do khác, như vậy càng bết bát hơn. Tiêu Vân Trác chậm rãi đi tới trước mặt Thường Hy, như nàng một mảnh trấn định, trong lòng không khỏi dâng lên một tia buồn bực khó hiểu, bận thốt lên hỏi: cô xác định? Thường Hy vươn tay lấy cái trâm của mình ra nói: nô tỳ xác định. Đã trễ thế này cô đến tiền điện làm gì? Thanh âm Tiêu Vân Trác chợt biến đổi lạnh như băng, mang theo một tia nghi ngờ, ánh mắt nhìn Thường Hy cũng thêm vài phần sắc bén. Thường Hy nghe vậy trong lòng khẽ buông lỏng, vẫn như cũ không dám kinh thường, phịch một tiếng quỳ xuống nói: nô tỳ đã như thế này còn tới đây thật sự là vì có chuyện tìm thái tử gia, kính xin thái tử gia cho nô tỳ một cơ hội được nói chuyện. Chương 66 Tố ân tình. Thường Hy bằng bất cứ giá nào, nếu như lúc này không nói, cô nhớ bị thái tử giam lại, quyền tẩm vấn lại rơi vào tay Vân Thành, nàng sẽ thật sự không thấy được ánh mặt trời. Thường Hy nghĩ tới món đồ mình vừa nhặt được kia, hàn khí trong lòng bất chợt dâng lên. Vừa rồi nhất định có người theo sau nàng, sau đó cố ý tạo ra tiếng vang để cho nàng bại lộ. Nhưng người nọ đến tột cùng là người nào thì nàng lại không biết. Cho nên nàng càng không thể để cho mình lao vào tình cảnh nguy hiểm hơn nữa. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Thần sắc Tiêu Vân Trác rất không tốt, nhưng chân muốn đi. Thường Hy trông thấy sắc mặt đại biến, vội nói: thái tử gia, xin cho nô tỳ một cơ hội. Nô tỳ thật sự có điều muốn nói. Tiêu Vân Triển vừa thấy, đưa tay kéo lại Tiêu Vân Trác cười nói: tứ đệ, nghe nàng nói một chút cũng tốt, không chừng là có ân tình thì sao. Thường Hy không nghĩ tới Tiêu Vân Triển sẽ vì nàng mà nói dốt, không khỏi hấn hắn lộ ra nụ cười cảm kết. Tiêu Vân Trác vừa quay đầu, la liền nhìn thấy Thường Hy mặt vẫn xấu hổ, thần sắc tràn đầy cảm kết. Con mặt tuấn tú cứng đờ, dừng bước nói: đêm tối lăn lóc trốn ở chỗ này, còn có ẩn tình gì? Nói không ra lý do quang minh chính đại, bàn thái tử tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiêu Vân Triện có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Trác. Rất ít khi nhìn thấy hắn nổi giận, hoặc là nổi rất ít nhìn thấy vẻ mặt khác ngoài khuôn mặt đưa đám của hắn. Đối với một tiểu cung nữ lại không khống chế được tâm tình, chuyện này có chút kỳ lạ, có chút ngụy ý tứ. Thần Hy hít sâu một hơi, nghĩ rồi nói ra. Thái tử cha đã từng chính miệng nói qua, muốn nô tỳ đi Triều Hy điện phục vụ, nhưng là Vân Thanh cô cô lại phân phó nô tỳ đến chỗ Phùng Lân Đệ. Nô tỳ không muốn đi, nhưng Vân Thanh cô cô không chịu bỏ qua, cho nên nô tỳ xin Thái tử gia cho nô tỳ một ân điển, không bắt nô tỳ đi phục vụ Phùng Lân Đệ. Nô tỳ thật sự không muốn đi. Tại sao không muốn đi? Tiêu Văn Trác nhìn Thượng Hy, sau trong ánh mắt dâng lên một tầng ý cười nhàn nhạt. Chẳng qua là nụ cười này quá mất mờ nhạt, nhạt đến nỗi nhìn không ra, nhưng Tiêu Vân Triện lại trông thấy rõ ràng. Nụ cười chiều chàng trên môi hắn càng dậy hơn. Thường Hy đã sớm biết Tiêu Văn Tráng sẽ hỏi như thế, trong lòng đã chuẩn bị xong đáp án từ lâu. Nhưng là thời điểm quỳ gối trước mặt hắn, mới phát hiện những thứ kia thật sự không dùng được. Căn bản sẽ không làm cho Tiêu Văn Tráng tin tưởng. Thì ra, muốn gạt một người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đối mặt với đôi con người sắc bén của Tiêu Văn Trác, càng làm cho Thường Hy cảm thấy sau lưng thấm ra từng tầng nước mỏng. Thần thường có thể vì thế mà căng cứng. Tiêu Văn Triện tự hồ cảm nhận được Thường Hy khẩn trương. Quay đầu nhìn Tiêu Văn Trác nói, Thái tử điện hạ, cần gì phải nghiêm khắc như vậy? Theo ta thấy, tiểu cung nữ này thật sự là có nỗi khổ tâm. Hơn nữa, Phùng Lương Đệ kia là cùng nhau vào cùng với nàng. Tiêu Văn Triện chưa nói hết câu, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Đều là tú nữ cùng vào cung, một người là chủ tử cao cao tại thượng, một người là nô tỳ thân phận thấp kém. Không cần nói ra cũng biết hai người sống chung là cái loại tình huống gì. Tiêu Văn Trác nghe vậy, trên mặt mang theo nồng đậm châm chọc, không chúng lưu tình nổi. Nếu vào cùng, nên hiểu được thắng làm vua, thua làm giặc. Bản thái tử không thích người lùi bước. Hiện tại cho cô hai con đường. Thứ nhất là đi phục vụ Phùng Lương Đệ. Thứ hai lập tức biến mất khỏi thế gian này. Đông cung không cần người vô dụng. Thường Hy như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện khéo quá thành vụng. Càng không nghĩ tới Tiêu Vân Trác là người tuyển tình như thế. Lời nói giống như còn dao nhọn, công kính vào tận tim. Để cho người ngay cả thời gian phòng bị cũng không có. Khuôn mặt Thượng Hy trở nên không có chút huyết sắc nào. Hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 67 Lạnh huyết vô tình. Thượng Hy ngơ ngác nhìn Tiêu Vân Trác. Thực ra thì nàng đã sớm biết hắn là loại người gì rồi. Mấy lần gặp nhau cũng xác định hẳn chính là cái dạng lạnh huyết vô tình, nhưng nàng vẫn muốn cố thử một lần, cố gắng để cho hắn cứu vãn cái mạng của nàng. Bây giờ nhìn lại thật là một chuyện nực cười. Thường Hy chậm rãi cụp mắt xuống, lông mi dài như cánh bướm hơi run rẩy, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tiêu Văn Trác đang bức nàng phải chọn sinh mạng cùng tôn nghiêm, nhất định chỉ chọn một cái. Nàng không chết, chỉ cần có hy vọng sống sót thì nàng vẫn không muốn chết, nhưng muốn để nàng dùng tôn nghiêm trao đổi, đây không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng tàn khốc. Cha nàng từng nói, thà phải chết đứng chứ tuyệt không sống quỳ. Có thể không ngông nghênh, nhưng không thể không có ngạo khí. Cha nàng còn nói, hảo hán phải chịu đựng cái thì rất mát, lùi một bước trời cao biển rộng, phàm là người thì sẽ phải chịu khổ chịu sở. Cha nàng nói như thế, tuy mâu thuẫn, nhưng lại là những câu có lý. Thường Hy không biết, một khắc này nàng nên lựa chọn ngạo khí hay nhẫn nại. Bất kể bên nào, nàng đều phải hy sinh. Vô cùng đau khổ, vô cùng đau đớn. Thường Hy chỉ hận, giá như nàng chưa bao giờ xuất hiện tại nơi này. Nhìn ánh mắt Thiêu Vân Trác, không có một tia nhượng bộ. Mùi rất mỏng miếm thật chặt, nói cho người trước mắt biết nàng đang tức giận, nàng đang dãy dụa. Chắc là Tiêu Vân Trá không có một chút ý tứ muốn thu hồi lời vừa nói ra. Thường Hy biết người này là luôn luôn giữ lời, huống chi còn là trước mặt Tiêu Vân Triệt, hẳn lại càng không thể thay đổi quyết định rồi. Tiêu Vân Triệt nhìn cục diện hai người giằng co, than nhẹ một tiếng. Tứ đệ, đệ cần gì phải làm khó nàng, nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ thôi, nàng làm sao có thể đấu được với một lương đệ. Nếu đệ để nàng đi, chỉ sợ sau này thu được tin tức vong mạng thôi, đây mới thật là thứ đệ muốn nghe thấy sao. Nam tử sinh trưởng ở hoàng cung, từ nhỏ đã thấy được tranh đấu hậu cung. Ở giữa những nữ nhân kia, công công quẹo quẹo cũng hiểu được ít nhiều. Nữ nhân xinh đẹp trong hậu cung chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành người trên vạn người, kẻ khác không có cách nào đụng tới, tỉ như Mỹ Phi, hoặc là sẽ trở thành khách qua đường, vội vã đến vội vã đi. Trong nháy mắt, hồn tan thành khối, kẻ yếu thì không có cách nào sinh tồn ở chỗ này. Tiêu Vân Trác nghe Tiêu Vân Triệt nói, thần sáng càng phát ra âm lạnh. Nhị ca, huynh hôm nay quản được quá nhiều. Đi về trước đi, ngày mai ta lại tìm huynh bàn tiếp công chuyện. Tiêu Vân Trác trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tiêu Vân Triệt cũng không tiện nhiều lời, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cho Thường Hy một ánh mắt tự cầu phúc. Rồi xe ngựa rời đi. Dù sao cũng là chuyện của Đông Cung, hẳn nhiều lời cũng vô ích. Tiêu Vân Trác tiến lên một bước, ngồi xổm xuống nhìn Thường Hy, chậm rãi nói. Nữ nhân có thể đứng bên cạnh ta phải là cường giả. Thường Hy sửng sốt. Này có ý tứ gì? Thế Thường Hy thần sắc mê màng. Tiêu Vân Trác không vui nói. Ngu ngốc, chờ cô suy nghĩ thông xuống thì đến gặp ta. Nữ nhân có thể đứng bên cạnh ta nhất định phải là cường giả. Thường Hy từ từ lặp lại từng chữ, đứng bên cạnh hắn. Thường Hy chợt ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng Tiêu Vân Trán biến mất. Ý tứ của hắn là muốn nàng đứng bên cạnh hắn sao? Chương 68. Không hiểu được lời hàm ý. Ngày sau đó Thường Hy lắc đầu một cái, cảm thấy mình thật buồn cười. Tại sao lại có cái ý tưởng như vậy đây? Nàng là thân phận gì, sao có thể sánh vai cùng hắn? Trong lúc bất chợt, đầu nàng lại vang lên lời cha đã từng nói. Vô Thiện đại sư nói qua, mình nàng là Long Tình Phượng Cảnh, Thiên Hạ Chi Mẫu, đại phú đại quý, cho nên vào cung là lựa chọn tốt nhất. Long Tình Phượng Cảnh, Thiên Hạ Chi Mẫu. Năm đó thời điểm Thường Hy được sinh ra đời, là hoàng lệnh của Đinh Nguyệt Quốc, dịp lớn năm 624. Lúc đó là mùa đông đầy trời bão tuyết, bông tiếng tung bay xuống 7 ngày dài. Vân đô của Đinh Nguyệt Quốc bao trùm một màu trắng xóa, thiên hàng địa đóng, thân cái đi đường, dân chúng nghèo khổ trên đó chết rét. Có thể tùy ý bắt gặp những thi thể nằm rải rác đầu đường. Quan phủ không ngừng phán xe ra nhặt xác, lượm cả ngày lẫn đêm. Trong khi thế gian bị bao phủ một màn tối trắng, nàng được sinh ra đời. Tiếng khóc đầu tiên của nàng vang lên, bảo tiếng không bão mà ngừng, khí trời trong xanh trở lại. Ánh mặt trời vàng rực soi rọi khắp nơi. Ngô Thế Hùng cảm thấy sấn không tầm thường. Con gái của ông vừa sinh ra, trời đất liền biến đổi. Phải biết, trận tuyết này đã kéo dài 7 ngày 7 đêm, là trận bão tuyết dài nhất từ trước đến nay. Vì vậy, lập tức mời Vô Thiện Cao Tăng vì nàng xem tướng. Vô Thiện Cao Tăng chính là thần tăng số 1 của Định Nguyệt Quốc. Nghe nói, ngài tinh thông kim cổ. Quan trọng hơn là một đôi tuệ nhãn biết nhìn ra anh kiệt thiên hạ. Chưa bao giờ mắng sai lầm, cho nên mới được dân chúng tôn làm thần tăng. Lại nói Vô Thiện Cao Tăng lần đầu tiên nhìn thấy bé gái mới sinh, sắc mặt đại biến. Ngô Thế Hùng là ai, liếc mắt một cái cũng đã nhận ra được sự kỳ lạ. Liền mời Vô Thiện Cao Tăng đến thư phòng mật đàm. Long Tình Phượng Cảnh, Thiên Hạ Chi Mẫu, Vô Thiện đại sư chậm rãi nói. Mang này là kim quý tướng mệnh, chẳng qua không biết